Tu La Vũ Thần, chương 1020, chương 1021. Ba vật phẩm, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, giờ phút này, Sở Phong cùng với đản đản ánh mắt, cũng là tập trung tại thia bảo tương bên trong, đã muốn thật sâu bị này bảo tương bên trong vật phẩm hấp dẫn. Này bảo tương bên trong, cùng sở hữu tam kiện vật phẩm, có thể nói mỗi một kiện, đều là vô giá bảo bối, thậm chí tùy tiện nhất kiện xuất ra đi nhất kiện, đều là có thể khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ tồn tại. Này thứ nhất kiện, là một viên hạch đào lớn nhỏ trái cây, này quả trái cây vì màu lam nhạt, hơn nữa trái cây bên ngoài, có một tầng cùng loại vảy giống nhau gì đó, kia vảy trung gian còn có văn lộ lóe ra thản nhiên ánh sáng nhạt, hơn nữa, trừ bỏ ánh sáng nhạt ngoài. Tự kia văn lộ bên trong, tản mát ra một loại thản nhiên hương khí. Kia hương khí không phải đậm ốc, nhưng làm người ta hướng về, khó có thể kháng cự. Chính yếu là, Sở Phong tự này khỏa vải trái cây bên trong, cảm nhận được cực kỳ cường đại thiên địa năng lượng. Cái loại năng lượng này, quả thực so với Sở Phong tu luyện quá thiên địa dị vật còn mạnh hơn. Nhưng là này khỏa trái cây, rõ ràng không phải thiên địa dị vật. Càng như là một viên bình thường tu luyện dược vật, nhất thiện bình thường tu luyện tài nguyên, nhưng là nó sợ ẩn chứa thiên địa năng lượng, cũng là như thế không tầm thường. Không thể không nói, này thứ nhất thiện vật phẩm, đã muốn làm cho Sở Phong tim đập nhanh hơn, không phải Sở Phong một tiền đồ, chính là này khỏa trái cây sợ ẩn chứa năng lượng, thật sự quá mức khủng bố, dù là làm cho Sở Phong đột phá nhất phẩm tu vi. Cũng không phải một mới có thể. Đản đản, ngươi cũng biết, đây là cái gì? Sở Phong hỏi, không biết, dù sao ta biết đó là một thứ tốt, có thể có trợ giúp ngươi tu vi tăng lên mới đúng. Mặt khác, theo hình thái thượng tới xem, nó càng như là một loại trái cây, ngưng tụ thành hình tương đối phức tạp, nhưng tuyệt đối không nghĩ thiên địa dị vật như vậy phức tạp. Ta nếu không có đoán sai, cùng loại như vậy trái cây. Hẳn là con có rất nhiều mới là, nó như là theo trên cây kết hạ tới. Đản đản chớp mắt to nói, con có rất nhiều, nghe được những lời này. Dù là Sở Phong, cũng là nhịn không được đổ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn Sở Phong nếu tưởng tăng lên tu vi, tối cần là cái gì? Tối cần chính là tu luyện tài nguyên A trước mắt. Xuất hiện này một viên kỳ dị trái cây, đều có thể làm cho Sở Phong như thế kích động. Nếu là thật sự còn có rất nhiều như vậy trái cây. Kia đối Sở Phong tới nói chính là như thế nào? Ta nếu không có đoán sai. Này trái cây còn chưa thành thục. Có thể nói chính là sơ thể. Nếu là nửa thành thể. Hoặc là thành thể kia trong đó ẩn chứa năng lượng. Tuyệt đối càng thêm vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đản đản cười tủm tỉm bổ sung nói. Cô lỗ mà nghe được nơi này. Sở Phong lại lần nữa đổ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn là hoàn toàn bị đản đản gợi lên dục vọng, tìm kiếm loại này trái cây dục vọng. Nói không chừng, kia trương bản đồ, liền ghi lại, này kỳ dị trái cây xuất thân yêu. Đản đản chỉ vào bảo tương nội thứ hai kiện vật phẩm nói nguyên phối bảo điển mới nhất trương và tiết. Một sai, này bảo tương bên trong, thứ nhất kiện là như thế này một viên. Ẩn chứa rất mạnh thiên địa năng lượng trái cây. Kia thứ hai kiện còn lại là một cái bản đồ. Ít nhất nhìn qua, rất giống là một cái bản đồ. Đây là một cái thực cổ lão bản đồ. Làm như có gia châu sở ghi lại. Giờ phút này liền điệp đặt ở bảo tương trung gian. Về phần này cuối cùng nhất kiện vật phẩm. Chính là một cái cả vật thể màu vàng lật tiểu chủy thủ. Không, chuẩn xác tới nói, này không phải một cái chủy thủ. Mà càng giống một cây gậy trống, nhưng là nó lại đều không phải là gậy trống. Tóm lại, thứ này rất được, nó lưu chuyển thản nhiên ánh sáng nhạt, chỉ cần là cá nhân xem nó liếc mắt một cái, có thể đủ xác định, đây là nhất thiện tới lịch bất phàm bảo bối, nhưng đều không phải là binh khí, không ai biết nó là làm cái gì, có thể nói nó là một cái mê. Sở Phong mở ra gia châu, phát hiện này thật là một cái bản đồ. Hơn nữa này bản đồ thực phức tạp, khắc hai cái bản cũ, một cái là tất cả mọi người có thể nhìn đến bản cũ. này bản cũ, ở một người tên là Làm Thanh Mộc Sơn địa phương, khắc một viên đại thụ, kia đại thụ thượng dài đầy hoa lệ trái cây, mà nhìn kỹ, kia trái cây nhưng lại cùng này bảo tương nội thứ nhất khỏa trái cây. Giống nhau như đúc, hơn nữa, tại đây khỏa đại thụ dưới, còn cắm một cái binh khí, cùng với một cái thật lớn bảo tương, này quả thực chính là ám chỉ mọi người, ở Thanh Mộc Sơn có bảo tàng, không chỉ có đại lượng tu luyện tài nguyên, còn có này không muốn người biết bảo tương, cùng với cường đại vô cùng binh khí, dĩ nhiên là Thanh Mộc Sơn, ta vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ta ở hắn chỗ nhặt được bảo tương, này trong đó ghi lại bảo vật. Thế nhưng cách của ta cố thổ như thế chi gần. Giờ phút này, La Gia Gia sớm thấu qua tới. Làm Sở Phong mở ra bản đồ là lúc, hắn cũng có dụng tâm quan sát. Chẳng qua làm phát hiện, kia bảo tàng chôn giấu ở Thanh Mộc Sơn nơi nào đó sau. Hắn lại có vẻ dị thường kích động trở nên, La tiền bối, hay là này Thanh Mộc Sơn, chính là ngươi theo như lời cái kia. Cửu thế chi nhất, chúa thể này phương thổ địa tối cường thế lực, Sở Phong hỏi, bởi vì này trương trên bản đồ, sở ghi lại Thanh Mộc Sơn diện tích thật lớn, này thuyết minh đây là một cái phi thường biển sơn mạch. Về phần có bao nhiêu biển, chỉ sợ là Sở Phong thấy những điều chưa hề thấy, hơn nữa này Thanh Mộc Sơn chỗ vị trí tốt lắm, như thế địa phương, không có khả năng không người chiếm cứ, cho nên Sở Phong cơ bản cảm thấy. Này Thanh Mộc Sơn, chính là kia cửu thế chi nhất, một sai, vũ chi thánh thổ, chỉ có một tòa Thanh Mộc Sơn, kia đó là cửu thế chi nhất, La Gia Gia gật gật đầu, nghe được La Gia Gia trong lời nói sau, Sở Phong mày hơi hơi nhăn lại, hắn lại lần nữa cẩn thận quan sát này bản đồ, hắn ở vận dụng thiên nhãn, quan sát đến một khác bộ phận, này nhất bộ phân là La Gia Gia nhìn không tới. Bởi vì này là che giấu bản cũ, nếu nói, bên ngoài thượng bản cũ, nói cho thế nhân này bảo tàng chôn ở Thanh Mộc Sơn. Như vậy che giấu chung bản cũ, còn lại là báo cho biết Sở Phong, này bảo tàng xác thực vị trí, Sở Phong có thể theo che giấu bản đồ trông được ra. Này bảo tàng giấu ở một cái biển thế giới nội, kia trong đó cơ quan vô số, có rất nhiều vượt quá Sở Phong tưởng tượng gì đó. Hơn nữa có một chút này nọ là che giấu, này nói cách khác, này che giấu bản đồ, nói cho Sở Phong nhất vài thứ, nhưng vẫn là ẩn tàng rồi một sự tình, dù là Sở Phong có thể chuẩn xác tìm này bảo tàng vị trí. Nhưng tưởng muốn đi vào trong đó, cũng là hung hiểm vạn phần, Sở Phong vận dụng thiên nhãn, đêm này bản đồ tỉ mỉ nhìn thiệt nhiều biến, thẳng đến hắn xác định, không có lưu lại cái gì sau. Mới lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, một tầng hỏa diễm tự bàn tay thoát ra, đem kia bản đồ thiêu đốt vì cho tàn. Sở Phong tiểu hữu, này trên bản đồ nội dung, ngươi đều nhớ kỹ, đối với Sở Phong này cử, lão giả vẫn chưa quá mức kinh ngạc, bởi vì đổi làm là hắn, cũng phải làm như vậy. Này bảo tương nội tam kiện vật phẩm, muốn hỏi để cho nhân đỏ mắt, tuyệt đối là kia trương bản đồ. Bởi vì chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra. Đây là một cái tàng bảo đồ, đem này tàng bảo đồ phóng ở trên người, thực không an toàn, chẳng đem tàng bảo đồ nội dung, ở lại trong đầu, toàn bộ nhớ kỹ, chính là này bảo tàng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, đem cái kia ký giống như gậy trống, lại giống như chủy thủ gì đó thu trở nên. Hắn không thể xác định thứ này là làm cái gì, nhưng hắn biết khẳng định cùng bảo tàng có liên quan, lưu trữ nó chắc chắn trọng dụng. Cách chương.